Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, người mau lên đây, ngoặc kép, Trương Nhị Cẩu vô ý thức lần theo cửu mệnh ánh mắt nhìn lại. Hắn chỉ thấy hai nhân loại, cưỡi một cỗ 10 phần phong cách xe máy, nhưng là loài chó nhạy cảm khứu giác, phát giác được phía trước có đồ vật gì tại chạy nhanh. Cái mùi kia, hẳn là quản lý chỗ thông báo bên trong nâng lên. Gây nên đây hết thảy sự cố thú nhan họa thủy tuyết lang tiểu tiểu bạch. Ngoài ra còn có một loại khí tức làm người ta run sợ. Không cần phải nói, khẳng định chính là phi xác, có lẽ còn có cái kia để cho người ta không mò ra nội tình tiểu cô nương. Mặc dù cửu mệnh nói, sẽ không bắt hắn, nhưng Trương Nhị Cẩu vẫn là theo bản năng nín thở, cố gắng giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vẫn là câu nói kia, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, mà tại hắn thất thần thoáng một cái thời gian bên trong. Nguyên bản đứng tại quà vặt xe đẩy trước cửu mệnh, đã không thấy, liền một chút khí tức đều không có để lại, liền phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Về sau Trương Nhị Cẩu ánh mắt liếc qua bắt được một vòng cái bóng. Trong đám người chạy, tiếp lấy nhảy lên một cái. Vững vàng rơi vào xe máy đằng sau, kia là một con quá phận mượt mà quýt mèo, trong miệng còn ngậm một cái túi nhựa, bên trong chứa chính là vừa đã nướng chín cá mực, là cửu mệnh, khí tức nguy hiểm dần dần đi xa, Trương Nhị Cẩu căng cứng thần kinh rốt cục đã thả lỏng một chút. Hắn thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhưng vẫn là nhìn xem xe máy bên trong đi phương hướng. Không nỡ rời, trong vực sâu đại yêu ma. Còn có hiện thế đại yêu quái, bọn họ có lực lượng, cường đại đến để cho người ta ghen tị. Trước đây thật lâu, còn trong vực sâu thời điểm, Trương Nhị Cẩu cũng ảo tưởng qua, tương lai có một ngày, hắn sẽ trở thành xưng bá một phương tồn tại, mà lý tưởng cùng hiện thực, luôn luôn có khoảng cách, hắn không chỉ có không thể trở thành một phương bá chủ, còn trốn đến hiện thế bên trong tới. Bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Bởi vì cuộc sống bây giờ, từng phút đều là hắn yêu thích, nhất định phải nói có nguyện vọng gì. Đó chính là nhiều kiếm tiền điểm, để trong nhà hai người, trôi qua càng tốt hơn một chút. Đại học thành cái này một mảnh là tương đối náo nhiệt. Lại thêm hiện tại vẫn là giờ cơm, sau khi tan học ra kiếm ăn học sinh rất nhiều. Dạo phố cũng rất nhiều, con đường hai bên, người đi đường vãng lai không dứt, lái trên đường cỗ xe cũng không ít, phùng trừ cưỡi xe máy, có thể nói là thông hành không trở ngại, Ngọc Hành Lâm thời mở cho hắn mắt, cho nên hắn có thể nhìn thấy bị ẩn thân thuật pháp bao phủ tiểu tiểu bạch. Cũng bởi vậy luôn luôn nhịn không được lo lắng, tiểu tiểu bạch nó hình thể lớn như vậy, tốc độ còn nhanh như vậy. Nếu là không cẩn thận một cước dẫm sai rồi, vô luận người đi đường vẫn là cỗ xe, đều gánh không được, có thể nói, mỗi lần tiểu tiểu bạch nhảy lên lại rơi xuống, hắn tâm cũng sẽ đi theo treo lên lại trở xuống, cứ như vậy lo lắng một đường, mắt thấy liền muốn ra đại học thành phạm vi, mà ở hướng rẽ phải thời điểm, đối diện ra một chiếc xe, mắt thấy là phải đụng phải, sư phụ mau dừng lại. Mẹ mụ mụ, từng đợt thất kinh tiếng thét chói tai, xen lẫn tiếng va chạm, giống như tử vong bản sonat, mỗi một cái âm phù, đều đập vào trong lòng. Kia là một cỗ siêu thị chuyến đặc biệt, ngồi từng cái tuổi tác tầng người, phá tan chờ đợi đèn đỏ cỗ xe, hướng về phía trước lối đi bộ bên trên lít nhà lít nhít đám người mà đi. Phùng trừ mắt sắc, thấy được trên ghế lái, gục trên tay lái xe. Còn có trong cửa sổ xe, bởi vì va chạm ngã trái ngã phải, ngã sấp xuống đám người, còn có trên mặt bọn họ vẻ mặt sợ hãi, tiểu tiểu bạch thân thể cao lớn, cũng hướng về kia cái phương hướng nhảy vọt mà đi, phùng trừ một trái tim, một nháy mắt níu chặt, nhưng mà sau một khắc, ngồi ở tiểu tiểu bạch trên lưng Ngọc Hành, ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, lấy một loại nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ. Nhanh chóng vẽ ra một đạo chú lệnh, hướng phía trước đẩy đi ra, giữa không trung, trống rỗng hiển hiện một đạo ký tự, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tiểu Tiểu Tiểu bài chân, có chút đạp đi lên, mượn lực sau nhảy lên một cái. Phùng Trừ coi là nó muốn từ siêu thị chuyến đặc biệt bên trên nhảy qua đi. Nhưng mà cũng không có. Một đạo tiếp một đạo chú lệnh tại Ngọc Hành đầu ngón tay thành hình. Sau đó bay ra ngoài, trải ra một đầu thông hướng lối đi bộ đường. Tiểu Tiểu Bạch ở giữa không trung xoay chuyển cái phương hướng. Động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc dẫm lên trong suốt ký tự. Cuối cùng rơi xuống lối đi bộ phía trước, mất khống chế siêu thị chuyến đặc biệt sau đó đánh tới. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng sói tru, Tiểu Tiểu Bạch lấy đầu, đứng vững siêu thị chuyến đặc biệt đầu xe, trì hoãn cỗ xe hành xử tốc độ, lối đi bộ bên trên người đi đường, đã bị cái này đột nhiên xuất hiện sự cố sợ choáng váng. Ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu, mới lục lục tục tục lấy lại tinh thần, chạy mau a, liên tiếp tiếng thét chói tai, nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự đám người, đột nhiên loạn thành hỗn loạn, bọn họ không biết siêu thị chuyến đặc biệt vì cái gì đột nhiên ngừng lại. Chỉ là bản năng, muốn mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, mà trong xe, bị ngã mộng người, có giờ khắc này giảm sóc, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Cách ghế lái người gần nhất nữ hài tử, cắn răng vọt tới lái xe bên cạnh, đạp xuống phanh lại, báo cảnh, đánh trước cấp cứu điện thoại. Mọi người đừng hốt hoảng, không muốn đưa đẩy, đã không sao, hỗn loạn tưng bừng sự cố hiện trường. Một cái 4-5 tuổi lớn thằng bé trai, bị mụ mụ ôm vào trong ngực, không sao, ngôn ngôn không sợ, đã không sao, vị này tuổi trẻ mụ mụ. Thân thể như cũ đang run rẩy, liên đới lấy thanh âm cũng là run rẩy, chăm chú đem đứa bé kéo, sống sót sau tai nạn trong vui sướng, còn có từng đợt nghĩ mà sợ, nếu là xe không dừng lại tới, không dám tưởng tượng, nhưng mà nàng trong ngực đứa bé, lại là quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, biểu hiện trên mặt thoạt nhìn không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là một loại kinh ngạc cùng không dám tin. Còn có một chút điểm kinh hỉ cùng sùng bái. Mẹ, hắn hô, không sao, tuổi trẻ mụ mụ đem hắn ôm càng chặt, ta thấy được một đầu rất rất lớn sói. Trên lưng nó ngồi hai người, là nó đem xe chặn, hắn nói chuyện, dùng tay chỉ một phương hướng nào đó, nó hướng bên kia đi, mụ mụ, nó bay mất, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Tiểu Bạch chở Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch, đã đi xa, cửu mệnh trong lúc này. Nhanh chóng đem cá mực đã ăn xong, đem túi rác ném vào ven đường trong thùng rác về sau. Ngồi ở đằng sau, vươn đầu lưỡi liếm miệng, đi rồi meo tương đương, hắn thúc giục nói. Phùng Trừ lúc này mới lấy lại tinh thần, tai nghe Bluetooth bên trong, cũng truyền ra phồn ngữ thanh âm lo lắng. Phùng Trừ, ta nghe được ngươi bên kia có tiếng va chạm, còn có người bày tiếng thét chói tai, là chuyện gì xảy ra? Phùng Trừ một bên cưỡi hướng phía trước đuổi theo Tiểu Tiểu Bạch. Một bên cùng phồn ngữ báo cáo tình huống. Hy vườn đường thông hướng đại học thành đèn xanh đèn đỏ giao lộ bên này ra tai nạn xe cộ. Một cỗ siêu thị chuyến đặc biệt người điều khiển ngoài ý muốn hôn mê. Cỗ xe mất đi khống chế, liền đụng mấy chiếc xe về sau, hướng lối đi bộ phóng đi. Bất quá Tiểu Tiểu Bạch lâm thời đem xe chặn, không có đụng vào đám người. Nhưng là tình huống bên này, nhìn không quá hợp lý, đại khái cần chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Phía trước, làm xong chuyện tốt không lưu danh Tiểu Tiểu Bạch, lại lần nữa về tới trên đường, bởi vì vừa rồi con đường kia ra tai nạn xe cộ. Bên này không khỏi bị đến ảnh hưởng, cỗ xe một chút xíu nhét vào, một chiếc xe tiếp một cỗ, lưu lại khe hở thực sự quá nhỏ. Dù là nó động tác như thế nào cấp tốc nhanh nhẹn, cũng không có cách nào vượt qua đi, ngao ô tương đương chủ nhân. Đi thôi, Ngọc Hành sờ sờ đầu của nó. Cùng lúc đó, ngón tay tại trên đầu của nó, vẽ lên một đạo khinh thân thuật chú lệnh, giống như kỳ danh. Cái này đạo huyền môn thuật pháp tác dụng, chính là có thể khiến người dáng người nhẹ nhàng, giống như hồng vũ, đặt ở thân sói bên trên cũng giống như nhau hiệu quả. Ngao ô tương đương tốt, chủ nhân, Tiểu Tiểu Bạch giống xong sao, nhảy lên một cái, thân thể cao lớn rơi vào hỗn loạn cỗ xe trên đỉnh. Nguyên bản nó khổng lồ như vậy thân thể, có thể đem trần xe trực tiếp cho dẫm lún xuống dưới. Thế nhưng là hiện phía trên rơi vào, lại là nhẹ phiêu phiêu. Đừng nói phá hủy, liền ngay cả một chút run rẩy đều không có. Liền phẳng phất một mảnh lông vũ rơi vào phía trên. Thế là nó chạy tốc độ, so với trước đó nhanh hơn. Mà phía dưới trong dòng xe cộ, cưỡi trong xe người, không có chút nào phát giác. Một đầu thân thể khổng lồ cự thú từ đỉnh đầu bọn họ vượt qua. Bất quá nó chạy nhanh, đằng sau phùng trừ nhưng là bị ngăn ở dòng xe cộ đằng sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chở Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch đi xa. Cửu mệnh quả thực nhìn không được, nhà rãnh nói, nhân loại các ngươi chính là phiền phức. Phiền phức nhân loại phùng trừ không nói chuyện phản bác, chỉ có thể yên lặng đau răng. Một bên suy nghĩ, có phải là hướng lối đi bộ đi một chút, nhưng là cơ động xe không thể lên lối đi bộ a. Mặc dù tiền phạt cứ như vậy điểm, hắn tiền lương bây giờ cao hoàn toàn không lo, hơn nữa còn có thể 100% thanh lý. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Loại này vi quy sự tình, là thật sự làm không được. Đang nghĩ ngợi, liền gặp một đạo màu cam cái bóng nhảy tới lối đi bộ bên trên. Một nháy mắt, phùng trừ cảm giác toàn bộ không gian tốc độ thời gian trôi qua giống như trở nên chậm. Chậm chạp di động dòng xe cộ nhìn không rõ ràng, nhưng là lối đi bộ bên trên. Vốn là muốn hành tẩu người đi đường, động tác tựa như là bị ấn chậm thả khóa đồng dạng. Sau đó hắn liền nhìn thấy, cửu mệnh thân thể, một chút xíu biến lớn, từ một con quá phận mượt mà con mèo nhanh chóng tiến hóa đến một con cự hình chó hình thể. Về sau không ngừng tăng lớn, trong thời gian này, có một cái giai đoạn, nhìn tựa như là một con uy phong lẫm lẫm mãnh hổ. Thế nhưng là biến hóa còn không có đình chỉ, thẳng đến biến thành một con cùng tiểu tiểu bạch hình thể không xê xích bao nhiêu cự thú về sau. Mới hoàn toàn dừng lại, xuống xe, hắn nói, phùng trừ hòa khương trời trong, trợn mắt hốc mồm biểu lộ, sửng sốt vài giây, mới hồi phục tinh thần lại, từ xe máy bên trên xuống tới, về sau liền gặp loại cực lớn cửu mệnh. Dùng hắn móng vuốt đem xe máy rời đến bên cạnh hẻm nhỏ tử lý. Sau đó quay đầu nói với bọn hắn. Đi lên, hắn vừa nói chuyện. Cúi người nằm trên đất. Phùng trừ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, hắn mặc dù trong lòng biết cửu mệnh là đại yêu quái. Nhưng là cho tới nay, nhìn thấy hoặc là mặt em bé người thiếu niên, hoặc là một con 10 phần vui cảm giác quýt mèo. Để cho người ta hoàn toàn sợ hãi không nổi. Mà hiện tại, từ nhỏ quýt mèo biến thành màu cam đại quái thú cửu mệnh. Kia một đôi màu vàng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm người thời điểm. Dù là không có ác ý, cũng làm cho người đánh trong lòng cảm thấy mà sợ hãi. Ngược lại là Khương Tình Thiên, bình thường nhìn quen phi sắc kéo lấy một đầu màu xanh biếc đuôi dài tại phòng tử lý bơi qua bơi lại. Trong lòng sức thừa nhận rèn luyện ra được, rất nhanh liền tiếp nhận rồi cửu mệnh biến hóa, trước một bước đi qua, sau đó leo đi lên, đưa tay thận trọng ôm cửu mệnh cổ, a cửu, ta khả năng ôm không quá ổn, nàng nói, không sao, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống meo tương đương cửu mệnh trả lời. Vậy liền xin nhờ a cửu, Khương Tình Thiên sờ lên lông của hắn, ngoài ý liệu mềm mại. Cửu mệnh quay đầu, thúc giục phùng trừ, ngươi mau lên đây, thái độ rõ ràng muốn so đối với Khương Tình Thiên kém nhiều. Bất quá đây cũng là có thể hiểu được, dù sao người sau là người một nhà, còn thường xuyên cho hắn làm tốt ăn. Phùng trừ kéo ra khóe miệng, sau đó hít sâu một hơi, đi qua, bỏ lên trên mèo trên lưng. Hết chương.